Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166, chương 1166, trọng sinh. Các ngươi nhìn thấy hắn rồi. Một gian âm ám không ánh sáng gian phòng bên trong, truyền xuất một âm thanh lạnh lùng, không chứa một tia tâm tình chập chờn. Gặp được, nói cho ngươi đồng dạng, thân thủ phi thường lợi hại, lấy suy đoán của ta, thực lực của hắn đủ để xếp vào địa bảng thứ 6. Giờ phút này, bên ngoài phòng đứng đấy 3 người. Nếu như Lăng Trần ở đây, nhất định sẽ nhận xuất 3 người này thân phận. Chính là ngày đó ở Đông Hải thị người ám sát chính mình. Trúc Hoàng, người đối thủ này có chút khó làm a, một tên thanh niên mở miệng nói. Chúng ta ở Đông Hải thị thời điểm cố ý điều tra qua tư liệu của hắn. Toàn bộ Đông Hải thị cơ bản đều ở khống chế của hắn bên trong. Hơn nữa, đoạn thời gian trước hắn còn mở nhà Long Hổ hội quán. Chiêu mộ được không ít cao thủ. Thế lực lớn mạnh rất nhanh. Bất quá, ta nghe nói Lăng Trần cùng Thiên Cơ Các chơi cứng. Lấy Thiên Cơ Các tác phong, đoán chừng sẽ không bỏ qua hắn. Hừ, Thiên Cơ Các ta mặc kệ. Lăng Trần cái mạng này là của ta. Ai cũng không thể cùng ta đoạt. Đi, mấy người các ngươi đi xuống trước đi. Mật thiết chú ý Lăng Trần động tĩnh. Không có vấn đề. Đúng rồi, ta hỏi qua sư phụ, ngươi còn một tháng nữa dáng vẻ mới có thể đi ra ngoài. Thế nào, bên trong tư vị không dễ chịu đi? Có thể hay không kiên trì, cái này với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ. So cái này thống khổ hơn ta đều trải qua. Lợi hại, khó trách sư phụ sẽ chọn ngươi. Đi, vậy chúng ta gấp đi trước. Có chuyện gì tùy thời tìm chúng ta. Nói xong, ba người quay người đi ra ngoài. Âm ám gian phòng bên trong trưng bày một cái rãnh nước, chiều dài 2 mét trái phải. Bên trong hiện đầy màu đen chất lỏng sành sạch, tản ra trận trận hôi thối. Ở rãnh nước một mặt, lộ ra một cái hoàn toàn thay đổi đầu. Khắp nơi đều là đốt cháy khét dấu vết. Không có lông mày, không có tóc, chỉ có cặp kia lạnh lùng con mắt bắn ra suốt đạo đạo tinh quang. Người này không là người khác, chính là lúc trước mất tích sa mạc Trúc Hoàng. Giờ phút này, ở cái kia màu đen chất lỏng sành sạch bên trong, thỉnh thoảng có cá trạch hình dạng dài trùng lộ ra đầu, sau đó lại lặn xuống. Cùng lúc đó, Trúc Hoàng phát ra một trận nhỏ xíu tiếng rên rỉ, bộ mặt vặn vẹo, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ to lớn. Kiên trì, Trúc Hoàng cắn răng. Đây là trước mắt hắn duy nhất việc cần phải làm. Chỉ có kiên trì, hắn mới có thể thu được hết thảy. Hồi tưởng lại đoạn thời gian trước phát sinh hết thảy, với hắn mà nói không khác một cơn ác mộng. Lúc trước, ở sa mạc bên trong lạc đường về sau, không có nước, không có đồ ăn, điện thoại cũng vô pháp sử dụng, hoàn toàn bị vây chết. Vì sinh tồn được, hắn giết đồng bạn của mình, uống máu tươi của hắn, ăn thịt của hắn. Tuy nhiên buồn nôn, nhưng vì sống sót, Trúc Hoàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bất quá, sa mạc bên trong khí trời quá mức nóng bức, đồng bạn thi thể rất nhanh mùi hôi. Bởi vì gặp ăn quá nhiều thịt thối, Trúc Hoàng rốt cục không kiên trì nổi, bệnh ngã xuống sa mạc bên trong. Khi hắn hôn mê một khắc này, cho là mình xong. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, lão thiên cũng không có vứt bỏ hắn. Khi hắn lần nữa tô lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trong một gian phòng. Thương thế trên người đã khỏi hẳn. Phụ trách chữa bệnh cho hắn chính là cái lão nhân, mà lại là người Hoa. Không chỉ có như thế, chính là lão nhân này ở sa mạc bên trong phát hiện hắn, đem hắn cứu sống, cho hắn sống thêm một cơ hội duy nhất. Thông qua được giải, Trúc Hoàng dần dần thăm dò rõ ràng thân phận của đối phương. Lão nhân kia không phải người bình thường, mà là sát thủ. Chỗ của hắn vẫn như cũ là sa mạc ở chỗ sâu trong. Chỉ bất quá, nơi này là một cái bồi dưỡng tinh anh sát thủ căn cứ. Lão nhân kia là tòa này căn cứ người phụ trách. Chờ thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục về sau, lão nhân cho hắn hai đầu lựa chọn: làm đồ đệ của hắn, hoặc là rời đi. Trúc Hoàng không do dự, trực tiếp lựa chọn cái trước. Sở dĩ làm ra quyết định như vậy, là bởi vì hắn thấy được những sát thủ kia huấn luyện. Những người này không chỉ có là sát thủ, càng là cao thủ. Nếu như mình có thể nắm giữ cỗ lực lượng này, vậy hắn có thể muốn làm gì thì làm. Kỳ thực, lúc ấy trong lòng của hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Không rõ lão người vì sao phải thu chính mình làm đồ đệ. Thẳng đến về sau, cùng những sư huynh đệ kia nói chuyện trời đất thời điểm hắn mới biết rõ. Lão nhân nguyện ý thu hắn khi thân truyền đệ tử nguyên nhân chủ yếu là nhìn chúng hắn đặc chất. Sát thủ là âm ám. Một cái vì sống sót có thể tàn giết đồng bạn, ăn tươi nuốt sống người. Nội tâm đồng dạng là âm ám. Dạng người như hắn, thích hợp nhất làm sát thủ. Ở sát thủ căn cứ trong khoảng thời gian này, Trúc Hoàng không có nhàn rỗi. Hiểu rõ rất nhiều có quan hệ tòa này căn cứ sự tình. Sát thủ, đối với trước kia hắn tới nói, chỉ là một cái không đáng chú ý chức nghiệp. Chỉ cần có tiền, sát thủ đúng vậy mặc người sai xử chó. Thế nhưng là, tòa này căn cứ cải biến hắn đối với sát thủ cái nhìn. Nói đúng ra, tòa này căn cứ bồi dưỡng xuất tinh anh sát thủ cùng thế giới bên ngoài sát thủ không giống nhau. Chính như sư phụ của hắn, vị lão nhân kia xuất thân sát thủ thế gia, gia tộc mấy trăm năm trước, một mực vì hoàng thất nhân viên hiệu lực, thay bọn hắn làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Cho dù là hiện tại, bọn hắn cũng giống như vậy, chuyên môn vì có tiền có thế người phục vụ. Hơn nữa, bọn hắn phục vụ là cuối cùng sinh chế, không tiếp thụ lâm thời thuê. Chính vì vậy, giới sát thủ mới không có sự hiện hữu của bọn hắn. Trúc Hoàng tâm lý rõ ràng, tên sát thủ này thế lực giống như một con rắn độc, tiềm phục tại bụi cỏ bên trong, sẽ không dễ dàng hiện thân. Nhưng là, một khi xuất động, không ai có thể tránh thoát răng nọc của nó. Sư phụ của hắn nói cho hắn biết, tuy nhiên hắn tiềm chất không tệ, làm sao nền tảng quá yếu. Bởi vậy, sư phụ hắn đặc biệt vì hắn điều chế một loại thuốc tề, dùng để cải thiện thể chất của hắn, để hắn có thể càng nhanh trưởng thành. Dựa theo sư phụ yêu cầu, nhất định phải ở dược tề bên trong ngâm 2 tháng, chờ thể chất hoàn toàn cải biến, mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Dưới mắt, đã qua 1 tháng, vừa lúc mới bắt đầu. Mỗi ngày đều đau nhức không muốn sinh, chỉ muốn cái chết chi. Thế nhưng là, vì trở nên mạnh hơn, hắn cắn răng kiên trì xuống tới. Chờ xem, sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho các ngươi đều phủ phục ở dưới chân của ta. Đảo mắt lại là hơn 1 tháng đi qua. Lăng Trần thời gian trôi qua rất tươi nhuận. Long Hổ hội quán có Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân quản lý. Không cần cái gì hắn quan tâm sự tình. Hắn mỗi ngày ngoại trừ luyện công, đúng vậy bồi bồi chúng nữ, hài lòng vô cùng. Bất quá, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, Lăng Trần cũng không có vì vậy buông lỏng chính mình cảnh giác. Hắn biết mình dựng nên địch quá nhiều người, chỉ có không ngừng tăng lên chính mình, lớn mạnh thế lực, mới có thể ứng đối tương lai nguy cơ. Thiên Cơ Các, đây là hắn nhất định phải nhảy tới một cửa ải khó. Một ngày này, Nam Vinh Uyển Thanh các nàng đều đi làm. Lăng Trần như thường lệ ở lại nhà, chuẩn bị củng cố hạ gần nhất học được đồ vật. Lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới. Uy, mập mạp, tìm ta có việc, ngươi có rảnh rỗi không? Đi với ta lội bệnh viện. Vừa rồi bên kia truyền đến tin tức, nói là Lăng Bắc Xuyên bệnh tình nguy kịch. Bệnh tình nguy kịch, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Đó là cái chuyện phiền toái. Lăng Bắc Xuyên nắm giữ lấy đại lượng có quan hệ Lăng Cảnh Thu tình báo. Chính mình còn trông cậy vào từ trong miệng hắn hỏi xuất Lăng Cảnh Thu mộ địa vị trí. Nếu là hắn chết rồi, đối với mình tới nói là cái cực tổn thất lớn. Cúp điện thoại, Lăng Trần mặc vào áo ngoài, lập tức lái xe chạy tới bệnh viện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.